Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4380, Đại Chiến Thiên Chi Tử. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lần này tổng cộng có Tứ Đại Thiên Cung, cái này Tứ Đại Thiên Cung tổng cộng chỉ có 9 Đại Thiên Chi Tử hoặc là Thiên Chi Nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Chi Tử Thiên Chi Nữ, đại biểu thiên nhân tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong, không chỉ là thiên phú cường đại, thực lực cao thâm, thay thế biểu hiện địa vị. Thiên Chi Tử hoặc là Thiên Chi Nữ địa vị, ở trong thiên nhân tộc là cao vô cùng, cơ hồ có thể so đo thiên quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, vô số người chèn phá đầu, đều muốn trở thành Thiên Chi Tử hoặc là Thiên Chi Nữ, vậy chờ địa vị, nắm trong tay tài nguyên, thực sự quá kinh khủng. Gia Sở Thiên Nhạc từng bước một hướng về Lục Minh bước ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương, khí tức trên thân cũng càng ngày càng mạnh, Lục Minh cũng dừng lại thân hình, nhìn xem Gia Sở Thiên Nhạc trong mắt tràn ngập mãnh liệt chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Chi Tử cơ hồ đại biểu hồng hoang vũ trụ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất một nhóm nhỏ người. Lục Minh rất muốn biết rõ, một vị Thiên Chi Tử, mạnh bao nhiêu chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương, thiếu gia ta cảm giác người này rất mạnh, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ. Thu Nguyệt đi tới Lục Minh bên người, lặng lẽ cho Lục Minh truyền âm. Anh nợ em một câu yêu thương, có người một tinh chiến lực sao? Lục Minh cho Thu Nguyệt truyền âm, anh nợ em một câu yêu thương, cũng không sai biệt lắm, ta cảm giác được áp lực rất mạnh. Thu Nguyệt gật đầu đáp lại, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh biết rõ Thu Nguyệt cảm giác cũng không sai biệt lắm. Thu Nguyệt bây giờ cửu khiếu thánh tâm toàn bộ triển khai, chiến lực cũng bước vào 11 tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể khiến cho Thu Nguyệt cảm giác được áp lực, đối phương chiến lực tuyệt đối không kém. Ta thử một chiêu, đối phương nếu như chỉ có 11 tinh chiến lực, một chiêu giết không được ta, đằng sau các ngươi xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cho Thu Nguyệt cùng Phao Phao truyền âm. Tốt a, anh nợ em một câu yêu thương. Thu Nguyệt cùng Phao Phao gật gật đầu, đáp ứng. Tới đi, để cho ta mở mang kiến thức một chút, Thiên Cung Thiên Tử có thực lực rất mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng tỏ, chiến ý càng ngày càng mạnh. Hắn thể nội cấm kỵ chi lực vận chuyển tới cực hạn, chiến tự quyết cũng thôi động đến cực hạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn toàn thân trên dưới có mấy vạn cái tế bào tràn ngập quang huy, như tinh thần một dạng lóa mắt. Đây là những cái kia sáp nhập vào bí thuật phù văn tế bào. Anh nợ em một câu yêu thương. Bí thuật lực lượng cùng cấm kỵ chi lực dung hợp, Lục Minh bị một tầng hào quang bao phủ ở bên trong. Đồng thời, hắn thân thể từng cái lỗ chân lông, đều không ngừng có thật nhỏ mũi thương lan tràn ra, cuối cùng, cả người hắn, đều muốn hóa thành một đạo mũi thương. Anh nợ em một câu yêu thương, múa rìu qua mắt thợ thiên phạt giết, Gia Sở Thiên Nhạc quát lạnh, bước ra một bước thân thể như một đạo huyễn ảnh đồng dạng, xông về Lục Minh, bàn tay đè ép một trường hướng về Lục Minh oanh sát mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương, ở lòng bàn tay của hắn, từng đầu khiết tia chớp màu trắng lan tràn ra. Đây là thiên phạt chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương, gocchuyenaudio.com. Bất quá, Gia Sở Thiên Nhạc đối với thiên phạt chi lực khống chế, hiển nhiên đã đến một cái cực kỳ thâm hậu cảnh giới. Thiên phạt chi lực trong tay hắn đan vào một chỗ, biến thành một thanh hoàn toàn do thiên phạt chi lực ngưng tụ mà thành trường thương, đâm về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương, thiên phạt lại như thế nào, nhìn ta như thế nào phá thiên. Lục Minh thét dài một tiếng, phá thiên thức thi triển mà ra, toàn bộ hóa thành một đạo kinh thiên mũi thương, đâm về phía Gia Sở Thiên Nhạc. Anh nợ em một câu yêu thương, hai đạo sáng lạng mũi thương, trên không trung gặp gỡ, mũi thương đâm ở cùng nhau. Trong phút chốc phảng phất hàng tinh bạo tạc, mũi thương tương giao chỗ, bắn ra sáng chói vô cùng quang mang, vô số đạo tỉ mỉ mũi thương, hướng về bốn phương tám hướng bắn ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên cung bên kia cao thủ, biến sắc nhao nhao lui lại, trước người bày ra trọng trọng phòng ngự, ngăn cản những cái này tỉ mỉ mũi thương. Mà Phao Phao vung tay lên, thời không chi lực bộc phát, nàng và Thu Nguyệt trước người không gian không ngừng vặn vẹo, đem những cái này mũi thương ngăn cách. Anh nợ em một câu yêu thương, ông, hai người giao phong cái thứ hai hô hấp, Lục Minh hoa mũi thương, rung động dữ dội lên, sau đó đụng một tiếng, sụp đổ. Mũi thương tán loạn, lộ ra Lục Minh thân thể, hắn hướng về phía sau nhanh lùi lại, một mực thối lui đến Thu Nguyệt bên cạnh bọn hắn, mới ngừng lại được, trên người xuất hiện hơn 10 cái tỉ mỉ vết thương, không ngừng có máu tươi chảy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, đây là bị đối phương mũi thương đánh bị thương, quả nhiên lợi hại, anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói nhỏ một tiếng, đối phương chiến lực tuyệt đối đạt đến 11 tinh, hơn nữa còn không phải bình thường 11 tinh, phi thường cường đại, lấy Lục Minh bây giờ chiến lực hoàn toàn bị nghiền ép. Anh nợ em một câu yêu thương, một chiêu, liền bị đả thương, Thế mà không chết, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc nhướng mày, trong lòng cũng vô cùng chấn kinh. Lấy hắn thực lực ứng phó một cái so với hắn còn thấp một trọng tu vi người thế mà không có làm đến miểu sát, loại tình huống này, hắn chỉ gặp một lần. Anh nợ em một câu yêu thương, đó là đối mặt tên biến thái kia, mà bây giờ, là lần thứ hai, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Bằng ngươi lực lượng còn vọng tưởng phá thiên, quả thực là ý nghĩ hão huyền, ngươi chú định muốn trở thành ta thiên nhân tộc một khối trong đó đá đặt chân. Hôm nay ta liền trảm ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc quát lạnh, toàn thân bị thiên chi lực bao phủ, trên bàn tay của hắn thiên phạt chi lực điên cuồng ngưng tụ, vô số đạo thiên phạt chi lực áp xúc vào một chỗ, không ngừng ngưng thực, không ngừng áp xúc, cuối cùng hóa thành một đem sáng chói chiến kiếm. Bá, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến kiếm phá không, lại một lần nữa hướng về Lục Minh chém xuống. Tốc độ nhanh, uy lực càng là khủng bố. Anh nợ em một câu yêu thương. Liền xem như củng cố vô cùng không gian, đều nổi lên gợn sóng, vô cùng sắc bén kiếm khí thẳng phá Lục Minh mi tâm. Kiếm quang còn chưa tới, Lục Minh cũng cảm giác da của hắn mặt ngoài có từng sợi phi thường thật nhỏ thiểm điện đang du tẩu, kích thích da của hắn một trận đau nhức. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta tới, gocchuyenaudio.com. Lúc này, phao phao thanh âm vang lên, nàng tay nhỏ hướng về phía trước nhấn một cái, thời không chi lực bộc phát, hư không như một loại nước gợn tràn ngập, hoặc như là từng khối tấm gương chồng lên nhau, hướng về Gia Sở Thiên Nhạc ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương, những cái này giống như gương không gian, phảng phất muốn đem Gia Sở Thiên Nhạc phong ấn chặt. Thời không chi lực tốt ngươi thời không linh tử, ngươi thật to gan, dám ra tay với ta, vậy liền liền ngươi cùng một chỗ chạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc hét lớn một tiếng, kiếm quang bạo trảm, phách trảm ở thời không chi lực bên trên. Thời không chi lực giống như là dòng nước đồng dạng, mạnh mẽ bị đánh mở. Anh nợ em một câu yêu thương, cho ta định trụ, phào phào khẽ kêu, mi tâm phát sáng, hai cái bản nguyên cổ tự bay ra, thời không chi lực tăng vọt, chung quanh hư không đều bắt đầu vặn vẹo, hướng về Gia Sở Thiên Nhạc ép tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thời không chi lực từ bốn phương tám hướng áp hướng Gia Sở Thiên Nhạc, muốn đem Gia Sở Thiên Nhạc sống sờ sờ đè ép rơi. Hai cái bản nguyên cổ tự vừa ra, để phao phao thực lực tăng lên tới cực hạn, phá vỡ một cái cực hạn, thực lực vượt qua một cái khác giai tầng. Anh nợ em một câu yêu thương. 11 tinh chiến lực, Lục Minh ánh mắt sáng lên, anh nợ em một câu yêu thương. Quả nhiên, thông qua được 5 tòa tiên sơn, trước sau lấy được 5 nhiều lần ngũ hành tiên năng tạo hóa, phao phao chiến lực cũng đột phá. Từ thập tinh tăng lên tới 11 tinh, thời không chi lực uy lực mạnh hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạnh mẽ như vậy thời không chi lực để Gia Sở Thiên Nhạc cảm nhận được áp lực thực lớn. Thiên phạt chi lực bảo cho ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Gia Sở Thiên Nhạc giống to, trong tay hắn chiến kiếm rung động dữ dội, kiếm minh thanh âm kinh thiên, sau đó bay ra ngoài, đột nhiên bạo tạc lên. Cái này chiến kiếm, hoàn toàn là từ thiên phạt chi lực ngưng tụ mà thành, lúc này nổ một phát nổ, ngàn vạn đạo thiểm điện bộc phát ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương, đầy trời đều là khiết bạch sắc thiểm điện, nhiều lắm, uy lực nhiều lắm, thời không chi lực kịch liệt vặn vẹo, sau đó không ngừng bạo tạc. Đón lấy, phao phao thân thể hướng về phía sau nhanh lùi lại. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.